Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Hoài Lý Băng cùng Hàn Phong Túy. Cái gọi là tranh đấu, đơn giản là công thủ né tránh. Điểm này, cùng phàm nhân tranh đấu, không có gì khác nhau, chỉ là thủ đoạn càng cao minh lên vô số cấp độ mà thôi. Có tam tức thần thạch trợ giúp, Phương Tuấn Mi né tránh trình độ, thường thường làm người trố mắt ngoác mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là đụng với trốn không xong mạnh mẽ công kích, cũng chỉ có thể dựa vào phòng ngự pháp bảo hoặc là gắng đón đỡ. Thượng phẩm phòng ngự pháp bảo ở lệnh Phương Tuấn Mi cảm thấy vướng tay chân chiến đấu trong tầng thứ đã không đáng chú ý, mà gắng đón đỡ lại nhất định bị thương thậm chí ngã xuống. Nếu không như vậy, cũng chỉ có thể trốn vào đám kia sao ẩn diệt trong không gian nhỏ đến tránh kiếp. Nhưng ẩn tinh kiếm quyết, hiện nay vẫn cần mặc vũ kiếm phối hợp, khẳng định đúng không có thể tùy tiện triển khai. Nếu là có một môn uy lực mạnh mẽ phòng ngự kiếm chiêu, xác thực sẽ bớt đi không ít phiền phức. Bao nhiêu linh thạch? Suy vừa chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục hỏi, 800.000 linh thạch thượng phẩm. Trung niên trưởng quỹ lại là cười trả lời. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, Lưu trưởng quỹ, một môn không trọn vẹn đến chỉ có một chiêu kiếm quyết, cũng bán nhiều như vậy, kiếm lời quá ác đi. Trung niên trưởng quỹ nghe cười ha ha, cũng không biết là chân tâm hay là giả dối cân nhắc một chút. Nói rằng, cũng được, ta nhìn đạo hữu cũng là cái có chí lớn hướng về tu sĩ, tương lai nhất định có thể xông ra một phen thành tựu. Môn kiếm quyết này, ta liền coi như ngươi rẻ hơn chút, xem như là kết giao một phen. 70 vạn linh thạch thượng phẩm, không thể lại ít đi. Tuy rằng chỉ là một chiêu, nhưng một chiêu này, nói không chắc liền có thể chống đỡ đối thủ tất cả công kích. Phương Tuấn Mi lại suy tư một cái, lại hỏi, trưởng quỹ, ngươi trong cửa hàng những này đồng nhất môn điển tịch, phải chăng một phần tiếp một phần, vô hạn lượng bán ra? Vấn đề này hỏi ở điểm, như đối phương thật như thế bán, cái kia chẳng lẽ không phải là kiếm lời trời cao đi? Trung niên trưởng quỹ nghe lần thứ hai hào hùng nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu cả nghĩ quá rồi, nếu thật sự là như thế, tiệm chúng ta bên trong những này điển tịch đã sớm tràn lan, giá cả cũng đã sớm nát. Chủ nhân nhà ta có quy định, mỗi một môn bán đi điển tịch nhất định phải cách trên 200 năm mới có thể lần thứ hai lấy ra bán ra. Trên đường bất luận có người ra bao nhiêu đều không bán. Phương Tuấn Mi hiểu, trong lòng thầm khen tiệm này chủ nhân sẽ làm ăn. Ở ta trước, có thể có người mua qua cái môn này bất động thiên vương kiếm quyết. Phương Tuấn Mi lại hỏi, trung niên trưởng quỹ gật gật đầu, là ai? Đạo hữu thứ lỗi, tiểu điếm có quy định, không truyền ra ngoài người mua thân phận. Đạo hữu tương lai nếu có duyên, nói không chắc sẽ cùng người này đụng với. Trung niên trưởng quỹ rất có nguyên tắc nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không có lại truy hỏi, thoải mái móc ra linh thạch, mua lại cái môn này bất động thiên vương kiếm quyết. Đạo hữu, trong tay ta có chút linh thạch, nghĩ hối đoái thành lôi linh thạch cùng kiếm linh thạch, chẳng biết có được không cùng ngươi trong cửa hàng hối đoái. Phương Tuấn Mi lại hỏi một cái chuyện khẩn yếu, tự nhiên không có vấn đề, tại hạ đưa cho ngươi, tuyệt đối là công đạo hối đoái giá cả. Trưởng quỹ thoải mái đáp ứng. Phương Tuấn Mi cũng lười từng nhà hỏi, ngay ở trong tiệm này hối đoái. Trưởng quỹ biết dòng dõi của hắn, không thể thiếu lại trêu ghẹo hắn vài câu. Ra cửa tiệm, cái kia là Đại Hải Y Nguyên chờ đợi ở bên ngoài, không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Thấy Phương Tuấn Mi đi ra, vội vã tới bắt chuyện. Hai người một con ngựa, lại đi tới buôn bán pháp bảo trong cửa hàng. Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, mua trước mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ, đem một thân dòng dõi chuyển tới chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, mang ở trong ngón tay. Này chiếc nhẫn chứa đồ hiệu quả cùng túi chứa đồ gần như, bất quá ở bên hông treo cái túi chứa đồ tổng không bằng nhẫn đeo trên tay càng thêm thuận tiện. Mua chiếc nhẫn chứa đồ, lại từng nhà hỏi bảo vệ nguyên thần pháp bảo sự tình. Loại này pháp bảo dĩ nhiên cực nhỏ, có hạn bán ra vài món, giá cả cũng đều cao đến không hợp thói thường. Một cái như vậy pháp bảo thượng phẩm dĩ nhiên bán được 3,4 triệu linh thạch thượng phẩm. Phương Tuấn Mi đương nhiên là mua không nổi, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Chuyển xong tiệm pháp bảo, lại đi đến tiệm dược phẩm bên trong. Nam Thừa Tiên Quốc linh đan rượu dược quả nhiên cũng không phải Đại Hà Quốc bên kia có thể so với. Thí dụ như bổ khí đan cùng tinh nguyên đan cũng đã có càng tốt hơn thay thế chi vật. Cái kia tinh nguyên đan thay thế chi vật thậm chí phân loại là các hệ tu sĩ chuyên môn luyện chế, bất quá giá cả cũng quý đến không hợp thói thường. Càng hữu hiệu dụng thần diệu đan dược, nghe một chút đều có thể làm người động lòng, mà đại thể lấy linh thạch cực phẩm đến hối đoái. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa ở các trưởng quỹ ánh mắt khinh bỉ bên trong ra từng nhà tiệm thuốc. Cái khác các loại vật phẩm, Phương Tuấn Mi đại thể không cần, chỉ là nhìn một chút, được thêm kiến thức. Tiền bối, ngươi còn muốn đi nơi nào? Lại ra một gian cửa hàng sau cửa, La Đại Hải hỏi. Thời gian đã qua nửa ngày, thiếu niên này cũng là đi khá mệt, cũng không biết có hay không ăn điểm tâm, cái bụng cũng gọi lên. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, cười nói, cái nào một nhà rượu tốt nhất, mang ta đi mua một điểm, nếu đến nơi này, có thể nào không nếm thử nơi này mỹ tử mỹ thực. Cái này phải đi, Thiểm Điện hí dài lên, được kêu là một cái hưng phấn, cũng đem La Đại Hải giật mình. Rốt cuộc chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, không nên để ý tới này thất ngựa điên. Phương Tuấn Mi động viên La Đại Hải một câu, La Đại Hải còn có thừa quý gật gật đầu, giới thiệu, Bắc Phương Cư là chúng ta nơi này rượu ngon nhất điếm. Trong cửa hàng độc bán Hoài Lý Băng, cũng là chúng ta cực địa thành rượu ngon nhất, nghe nói là lấy ngàn năm hàn băng hòa tan sau nước, dựa vào cực địa linh quả chế riêng cho mà thành, vào bụng sau lạnh đến thấu xương, nhưng lại băng thoải mái đến làm cho tâm thần người khuấy động. Nghe nói thường uống lời nói, đối với tu vi cũng có chút ít ích lợi, đặc biệt là băng tu. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện hai cái này rượu ngon đồ, nghe trong mắt sáng choang, tuy rằng đều không phải băng tu, nhưng chỉ cần miệng lưỡi chi dục có thể đại đại thoải mái, vậy cũng là cực mỹ một chuyện. Hai không nhiều lời nói, hai người một con ngựa, lập tức chạy tới Bắc Phương Cư, bởi vì cực địa từ quang xuất hiện thời gian sắp tới. Đến đây cực địa thành tu sĩ rất nhiều, Bắc Phương Cư bên trong, dĩ nhiên là người đông như mắc cười, liền nửa cái vị trí đều không có. Phương Tuấn Mi chỉ tốt đơn độc mua rượu, một mực này Hoài Lý Băng giá cả không riêng quý đến không hợp thói thường, hơn nữa còn hạn lượng bán ra, đem Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đều phiền muộn đến không được. Cuối cùng cũng chỉ mua được 20 ấm, đưa cho Linh Thạch. Tiếp nhận Hoài Lý Băng thời điểm, cái kia băng thoải mái mùi thơm đã móc Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện sàm trùng đại động, một nửa là của ta, ngươi không cho phép trộm uống. Thiểm Điện giữ dàn cảnh cáo Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cười cợt, hướng La Đại Hải nói, mang chúng ta đi thứ hai tốt khách sạn, mua thứ hai tốt rượu, thuận tiện thoải mái ăn xong một bữa. Đúng, tiền bối. La Đại Hải cũng trở nên hưng phấn, rất nhanh đi tới cực địa thành thứ hai tốt khách sạn Ngũ Thải Hiên. Trong cửa hàng chỗ bán Hàn Phong Túy, phong vị chỉ so với Hoài Lý Băng kém một chút, tương tự hạn lượng bán ra, bất quá số lượng liền muốn nhiều. Phương Tuấn Mi một hơi mua mức cao nhất 200 ấm mới coi như bỏ qua. Sau đó chính là một trận bữa ăn ngon. Trong tiệm này nguyên bản đúng không cho phép phàm nhân tiến vào, nhưng ở Phương Tuấn Mi kiên trì thêm linh thạch thế tiến công dưới, y nguyên đem La Đại Hải mang theo vào. Một bàn phong phú cơm nước, rất mau lên đây, La Đại Hải đói bụng hỏng rồi, lại chưa từng ăn qua như thế ăn ngon đồ vật, bắt đầu còn có chút thật không tiện, rất nhanh sẽ khôi lớn cắn ăn lên, ăn ăn như hùm như sói. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện lại là uống trước nổi lên Hoài Lý Băng cùng Hàn Phong Túy. Rất nhanh, quất thẳng tới khí lạnh âm thanh, liền theo một người một con ngựa trong miệng truyền đến, chỉ cảm thấy rượu vào bụng sau, hội tụ thành một đạo băng lưu đồng dạng, lạnh đến không được, quả nhiên phảng phất trong lồng ngực cất giấu một khối băng đồng dạng. Nhưng này bốn con mắt bên trong, tất cả đều lộ ra thoải mái đến không được vẻ mặt. Mà trong rượu chất chứa nồng nặc băng nguyên khí, lại càng đem cái kia băng thoải mái cảm giác tăng cường ba phần, quả nhiên là rượu ngon. Phương Tuấn Mi đại tán một tiếng, Thiểm Điện đồng dạng đại tán. Tán xong sau lại là thầm nói, ngươi vì sao không học một môn thay hình đổi dạng công pháp? Như vậy thay cái dáng vẻ liền có thể không ngừng mà đi mua. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên nhớ tới Đường Kỳ. Phương Tuấn Mi uống cực chậm, Thiểm Điện uống cực nhanh. Dưới xong đệ nhất ấm, liền muốn thứ hai ấm, uống xong ngươi cái kia 10 ấm, không cho phép đánh ta cái kia 9 ấm chủ ý. Phương Tuấn Mi móc ra thứ hai ấm cho hắn. Chính mình sau đó lại là uống nổi lên Hàn Phong Túy. Tuy rằng không bằng Hoài Lý Băng, nhưng so với trước hắn uống, đã không biết mạnh bao nhiêu. Thiểm Điện rên khẽ một tiếng, uống rượu tốc độ rốt cục chậm lại, một người một con ngựa ăn rất ít, nguyên bản chính là vì La Đại Hải điểm, rượu quá tam tuần, món ăn quá ngũ vị, thấy La Đại Hải đã ăn cái trăm phần trăm no, Phương Tuấn Mi lấy ra một cái linh thạch thượng phẩm đi ra, đặt lên bàn nói, tiểu tử, đây là ngươi ngày hôm nay thù lao, ngoặc kép, tiền bối, này, này quá nhiều. Vãn bối không thể muốn, huống hồ ngươi đã cho ta một khối hỏa ngọc, cái kia đã rất nhiều rất hơn nhiều. La Đại Hải vẻ mặt có chút bối rối, ngược lại cũng không phải cái tham lam người, cầm đi, ta ngày hôm nay rất hài lòng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, tự có một luồng uy nghiêm thả ra ngoài. La Đại Hải chối từ không thể, chung quy vẫn là nhận lấy. Đã kích động có chút nhiệt lệ tràn mi, liền muốn đứng lên ra tửu lâu. La Đại Hải trên mặt hiện ra một cái muốn nói lại thôi vẻ mặt. Ngươi còn có chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. La Đại Hải nhìn Phương Tuấn Mi, trong đôi mắt hiện ra không gì sánh được nồng nặc khát vọng, nơm nớp lo sợ hỏi, tiền bối, giống ta như vậy không có linh căn thân thể, thật vô pháp tu đạo sao? Đến cuối cùng, quả nhiên vẫn có vấn đề này. Một cái tiên chữ, móc bao nhiêu phàm người tâm thần không yên. Đối với cực địa thành những này đã từng tu sĩ hậu duệ tới nói, e sợ còn cường liệt hơn nhiều lắm. Phương Tuấn Mi trong lòng không hề có một tiếng động thổn thức. Nhìn cặp kia khát cầu con mắt, phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình đồng dạng. Suy nghĩ một chút, hỏi, có người giúp ngươi khảo nghiệm qua sao? La Đại Hải gật gật đầu, mắt sáng lên, lại lấy dũng khí vội la lên, xin tiền bối sẽ giúp ta thử một chút, nói không chắc là bọn họ lầm. Phương Tuấn Mi là cái thiện tâm chàng, không có suy nghĩ nhiều, thật liền lấy ra 9 khối linh thạch, giúp La Đại Hải kiểm tra lên, linh thạch bên trong linh khí không có nửa điểm đi vào La Đại Hải trong cơ thể, nào có nhiều như vậy sai rồi sự tình. La Đại Hải tự nhiên là không thấy được, y nguyên đầy mắt vẻ chờ mong. Vừa mới cái kia vấn đề, ngươi hỏi qua bao nhiêu người? Phương Tuấn Mi không có lập tức thu rồi linh thạch, Lạng Yên hỏi, tiền bối là thứ 87 cái, là đại hải chuẩn xác báo đi ra, có thể thấy được ghi lòng tạc ra, ngoặc kép của ta đáp án, với bọn hắn là đồng dạng. Phương Tuấn Mi hơi do dự sau nói rằng, đột nhiên cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn, là đại hải nghe vậy, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào lên tiếng, hắn mộng, lại một lần nát, thế giới chính là như thế tàn khốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.